Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết rồi. Cúp điện thoại, Lâm Lệ xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà. Lúc đang quay đầu thì nhìn ánh mắt của ba Chu. Lâm Lệ cười cười với ông, có một chút cẩn thận gọi một tiếng, ba. Ba Chu gật đầu mở miệng. Nói chuyện điện thoại với Chu Hàn sao? Vâng ạ. Nó nói buổi tối lúc nào thì trở lại? Ba Chu hỏi. Dạ, tối nay Chu Hàn có bữa tiệc, phải mời rượu xong thì mới có thể trở về. Lâm Lệ trả lời theo sự thật. Bà Chu gật đầu đi về phía trang viện. Ban ngày vào mùa đông luôn ngắn như vậy, còn chưa tới 6 giờ, sắc trời mờ mờ đã không nhìn thấy rồi. Đèn bên ngoài viện cũng đã sớm bật lên. Lâm Lệ không biết lấy cớ thế nào để mở miệng, bởi vì cô thật sự có một chút sợ hỏi chuyện của Tiểu Bân. Bà Chu nhìn lên bầu trời chậm rãi hỏi. Lúc trước, Chu Hàn cũng đã tới tiệm ba để nói chuyện. Lâm Lệ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm. Cô cũng không biết Chu Hàn đã đi tiệm ba Chu. Nó nói, khi nó quyết định đối mặt với truyền thông, lấy ra bản báo cáo giám định thân nhân ra kia. Từ khoảnh khắc đó, dù nó và đứa trẻ kia không hề có quan hệ quyết thống, nó cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của cha đứa trẻ. Bà Chu nói xong, mà rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn có ý cười. Con không biết anh ấy đã đi tìm ba. Chu Hàn không hề đề cập với cô hoàn toàn không biết. Bà Chu quay đầu lại nhìn Lâm Lệ, vẻ mặt chân thành nói. Nếu như đây là lựa chọn của nó, như vậy thì ba sẽ tôn trọng lựa chọn của nó. Cho nên ba sẽ chấp nhận Tiểu Bân sao? Bà Chu cười hỏi ngược lại. Nếu Tiểu Bân là con trai của Chu Hàn, đương nhiên nó là cháu trai của ba, còn có vấn đề sao? Nghe lời này, Lâm Lệ nghe rõ, cũng cười theo, lắc đầu nói. Không có vấn đề gì, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bà Chu gật đầu, lướt nhìn Lâm Lệ rồi nói. Đi vào ăn cơm đi. Vừa nói vừa xoay người dẫn đầu, bước đi vào trong nhà. Lâm Lệ gật đầu đi theo ông. Vừa đi, bà Chu vừa nghĩ đến cái gì vừa nói. Đến cuối năm, đón cha mẹ con tới Giang Thành, dự lễ mừng năm mới đi. Hai nhà ở cùng nhau, cũng náo nhiệt hơn một chút. Lâm Lệ ngẩn người gật đầu đáp lại. Thật ra thì cô vốn là có ý định này. Bà mẹ chỉ có một cô con gái là cô. Cô cũng không muốn bọn họ cô đơn đón lễ mừng năm mới, không có ai cùng trò chuyện. Lúc Chu Hàn trở về đại viện đã quá 9 giờ, mẹ Chu đã đưa Tiểu Bân đi ngủ, quản gia thì quét dọn vệ sinh trong phòng khách. Thấy anh trở về, rồi hỏi. Cậu đã về, đã ăn gì chưa? Có muốn tôi làm cho cậu bữa ăn khuya không? Chu Hàn lắc đầu từ chối. Không cần đâu gì, tôi ăn cơm tối rồi, bà mẹ đã ngủ chưa? Dì quản gia gật đầu đáp lại. Sáng mai ông chủ có hội nghị, đã ngủ, còn bà chủ muốn nói ngủ cùng Tiểu Bân, hiện tại hẳn là đã ngủ rồi. Còn Lâm Lệ thì sao? Lúc ăn tối, hình như cô ấy không được thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi rất sớm. Lúc ăn cơm tối, mới đầu còn tốt, người một nhà cùng ngồi ăn cơm, không khí cũng không tệ. Cô không biết làm sao, cơm này ăn vào một nửa, Lâm Lệ đột nhiên che miệng chạy đi, nói là dạ dày có một chút không ổn, thấy cả người cô khó chịu như vậy, để cô trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Sau cơm tối, bà cũng cố bưng một ít cháo cho cô ăn, nhưng mà vẫn không có khẩu vị, uống vài hớp, lại không muốn uống nữa. Chu Hàn nhíu nhíu mày hỏi, Lâm Lệ không thoải mái sao? Ừ, vị quản gia gật đầu. Chu Hàn không có nói thêm nữa, xách cặp công văn đi lên gian phòng của mình. Lúc đẩy cửa đi vào thì thấy Lâm Lệ đang nằm nghỉ trên giường, nhắm mắt lại dường như là ngủ thiếp đi. Chu Hàn thả cặp công văn trên tay vào một hộc tủ, cúi nửa người đưa tay sờ trán cô. Lâm Lệ cũng ngủ không có sâu, cảm giác có người để tay trên trán của mình cũng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Chu Hàn đứng ở trước giường, khóe miệng đã cong lên. Anh về rồi đấy à? Rồi chống thân thể như muốn ngồi dậy. Thấy thế Chu Hàn đưa tay đỡ cô, sau đó ngồi ở xuống mép giường, đưa tay đem cô vào trong lòng ôm. Em không thoải mái ở đâu? Không hề, không hề thoải mái. Dì quản gia đã nói với anh, cơm tối em cũng không ăn quá nhiều. Mấy ngày hôm trước đã thấy bộ dạng buồn nôn của cô. Chẳng qua là khoảng thời gian này công ty thật sự bận không rất ra được, nhưng mà hôm nay thì có, xem ra thật sự là cần đi bệnh viện để kiểm tra cho tốt. Nghĩ vậy liền nói, không được, sáng mai anh cùng em đi bệnh viện nhé. Tựa vào trong ngực của hắn, Lâm Lệ cười khẽ một tiếng. Còn cười, buông cô ra, Chu Hàn nhéo nhéo cái mũi của cô trừng phạt. Thấy đói bụng chưa, muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em. Lâm Lệ nhìn anh, cặp mắt to kia xoay chuyển một vòng nói, em thật muốn ăn mì sợi. Nghĩ đến buổi tối, cô chưa ăn cơm còn đói bụng. Chu Hàn không có suy nghĩ nhiều, dùng nịnh vuốt vuốt tóc của cô rồi đứng dậy. Được, để anh đi nấu cho em. Em muốn thêm trứng gà. Người khác được voi đòi tiên càng ngày càng muốn thôn. Biết rồi. Cởi bỏ áo khoác ngoài, vén ống tay áo sơ mi lên, Chu Hàn đi thẳng về phòng bếp. Trong phòng, Lâm Lệ nhìn anh đi ra ngoài đóng cửa, vén chăn lên xuống giường, cầm lấy cái áo khoác tây trang của anh cởi ra, trèo vào tủ quần áo, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề phai nhạt tự nói. Đồ ngốc. Vừa đi vừa cúi đầu, tay chậm rãi đặt lên bụng của mình. Bên ngoài phòng khách, dì quản gia thấy Chu Hàn kéo ống tay áo đi vào phòng bếp, cho là anh đói bụng muốn tìm đồ ăn, chủ động tiến lên hỏi. Cậu muốn ăn khuya ư? Để tôi làm cho cậu. Vừa nói vừa cầm tạp dề chuẩn bị buộc lên người, thì Chu Hàn đã kịp ngăn lại. Không cần đâu. Dì đi nghỉ ngơi đi, tôi tự nấu là tự ăn được rồi. Không có chuyện gì, rất nhanh, tôi nấu cho cậu một bát thôi. Vừa nói vừa nhanh nhẹn bưng cái nồi trên bếp ga, dưới vòi nước rửa sạch sẽ. Dì, thật không cần đâu. Lâm Lệ muốn ăn, để tôi tự nấu cho cô ấy là tốt rồi. Đưa tay nhận lấy ấm nước nóng trong tay bà, rồi tự đổ nước vào. Thấy anh khăng khăng như vậy, dì quản gia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười nói. Vậy thì có chuyện gì, cậu cứ bảo tôi. Nói xong rồi đi ra ngoài phòng bếp. Lúc Chu Hàn làm xong một bát mì trứng gà đơn giản nhưng rất ngon bưng về phòng, thì Lâm Lệ đang ngồi trên giường, cũng không biết suy nghĩ gì, khóe miệng nở ra một nụ cười đẹp mắt, nghĩ đến thất thần, ngay cả Chu Hàn bưng mì đi vào cũng không có phát hiện ra. Đặt bát sang một bên, Chu Hàn đưa tay quờ quờ trước mặt cô hỏi. Đang suy nghĩ gì thế? Mà nghĩ đến thất thần như vậy. Lâm Lệ lấy lại tinh thần, lắc đầu nhìn anh đột nhiên hỏi. Chu Hàn, anh nói con của chúng ta sẽ như thế nào? Là con trai hay là con gái? Chu Hàn sừng sốt, có một chút không có kịp thời phản ứng hỏi. Em muốn có con. Anh có muốn không? Tất nhiên là anh muốn rồi. Em ngoan nào, ăn mì trước đã. Ăn xong chúng ta mới nghiên cứu về chuyện tình sinh em bé. Vừa nói vừa bưng bát đưa tới cho Lâm Lệ. Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, phản ứng chậm nửa nhịp mới tiêu hóa được hàm ý trong câu nói kia của anh. Vừa bực mình, vừa buồn cười, hờn dỗi lẩm anh nói. Nói hưu nói vượn, toàn những thứ đau đau, không để ý tới anh nữa. Rồi vừa nói quay đầu đi, Chu Hàn cũng cười đứng dậy nói. Anh đi tắm trước đây. Lâm Lệ gật đầu, thật là có một chút đói bụng, bưng bát mì từ từ lên ăn. Chu Hàn cho thêm một chút hành vào trong mì. Thật ra bình thường Lâm Lệ cũng thích ăn hành, nhưng mà hôm nay người thấy mùi vị này có một chút không chịu nổi. Dạ dày cuồn cuộn một trận, Lâm Lệ vội vàng đặt bát mì trong tay xuống một bên, vén chăn liền chạy về phía nhà vệ sinh. Lâm Lệ thấy vậy, Chu Hàn cũng chẳng quan tâm tìm quần áo tắm rửa, trực tiếp đi theo vào trong phòng vệ sinh. Chỉ thấy Lâm Lệ nôn vào bồn cầu, bởi vì tối nay ăn cái gì vào cũng không, nên cơm tối cũng nôn ra rất nhiều. Cho nên hiện tại Lâm Lệ ói cũng không thể cho ra cái gì, tất cả chỉ là nước. Lâm Lệ, đi bệnh viện đi. Ói như vậy làm sao mà chịu được chứ? Chu Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, cau mày nói. Lâm Lệ có một chút vô lực tới gần Chu Hàn, tựa vào lòng anh, thở hổn hển nói. Không cần đâu, em không sao. Không được, hiện tại anh phải dẫn em đi bệnh viện. Vừa nói, Chu Hàn vừa tay ôm lấy Lâm Lệ. Lâm Lệ hét lên muốn đưa tay ôm lấy cổ Chu Hàn. Thấy vẻ mặt của anh không giống như là nói giỡn, Lâm Lệ chỉ có thể thỏa hiệp nói. Em không sao, Chu Hàn. Anh thả em xuống trước đi, em có lời này muốn nói với anh. Chu Hàn thả cô xuống, để cho cô ngồi tựa vào giường, khẽ nhíu mày có một chút sốt ruột hỏi. Em muốn nói gì với anh? Em có thể là đã có rồi. Chu Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều đến phương diện khác, còn có một chút khó hiểu. Có cái gì? Anh đúng là đồ ngốc mà. Em nói là em mang thai. Chỉ là đang nghi ngờ, còn chưa xác định, nhưng mà có thể thật sự đó. Chu kỳ của em cũng đã muộn nửa tháng rồi. Lâm Lệ nhìn anh nói. Cô cũng cho là buồn nôn, chỉ là do đồ ăn không tốt thôi. Nhưng tối nay căn bản chỉ mới ăn được vài miếng. Khi dì quản gia mang món cá hấp kia lên, người thấy một ít mùi cô cũng không chịu được rồi. Sau khi ói nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này nhớ tới bạn tốt của mình đã chậm tới nửa tháng, còn chưa thấy. Sau đó lại nhớ tới những triệu chứng giống như lúc mang thai hồi trước. Cô cảm thấy có thể thật sự là mang thai, bởi vì dấu hiệu gần giống với lần đầu. Chu Hàn nhìn cô một lúc, sau đó chợt đứng dậy, lôi kéo cô đi ra bên ngoài. Lâm Lệ sửng sốt, không biết anh muốn làm gì, vội hỏi. Chu Hàn, anh muốn đưa em đi đâu? Đến bệnh viện. Chu Hàn, muộn quá rồi, bác sĩ đã tan việc rồi. Anh nói đừng căng thẳng mà, không có chuyện gì thì sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi. Chu Hàn nhìn cô, suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên bỏ cô ra, xoay người thoáng chạy ra ngoài. Thấy vậy Lâm Lệ hướng về phía anh gọi. Chu Hàn, anh đi đâu đấy? Chu Hàn không có quay đầu lại, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Một lát sau, trong viện nghe được tiếng xe khởi động. Đứng ở ngoài cửa, Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm. Sẽ không phải là sợ choáng váng đấy chứ? Lâm Lệ không biết anh vội vã đi ra ngoài như vậy, lại đi nơi nào, chỉ có thể tự rót cho mình một chén nước ngồi ở trong phòng, chờ anh. Lúc Chu Hàn trở lại cũng đã là nửa tiếng sau, chỉ thấy anh cầm thêm một cái túi nhựa. Anh đi ra ngoài, mua cái gì vậy? Lâm Lệ nghi hoặc nhìn vào túi nhựa anh cầm. Chu Hàn không hề nói chuyện, trực tiếp đổ đồ trong túi nhựa ra giường. Hóa ra tất cả đều là que thử thai và giấy thử thai. Các loại nhãn hiệu, mọi chủng loại, ít nhất có 10 loại. Trời, anh mua nhiều như vậy để làm gì chứ? Nhìn đủ loại cách thức thử thai trên giường kia, Lâm Lệ thật có cảm giác buồn cười không thể nhịn được. Chu Hàn tiện tay cầm lấy mấy cái que thử thai đưa lên cho Lâm Lệ. Thấy bỏ sót giấy thử thai, lại cầm tờ giấy lên rồi nhét vào tay Lâm Lệ nói. Đi, đi thử đi. Anh cũng không rõ tâm tình của mình bây giờ là gì, chỉ biết giờ phút này tim mình đập rất nhanh, nhảy đến mức là muốn nhảy ra. Lâm Lệ nhìn công cụ thử thai trong tay, nhìn vẻ mặt nghiêm túc thật tình của Chu Hàn, biết tối nay mình không dùng những thứ này kiểm tra, Chu Hàn nhất định là sẽ không bỏ qua. Chỉ đành thỏa hiệp, cầm đống đồ kia trực tiếp vào phòng vệ sinh. Chu Hàn đứng ở cửa phòng vệ sinh, trong lòng không khỏi nôn nóng. Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, thế nhưng còn gian nan hơn mấy tiếng đồng hồ. Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng vệ sinh rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Lâm Lệ từ bên trong đi ra ngoài. Chu Hàn rất nhanh bắt được cô rồi hỏi. Thế nào? Có mà thật không? 8 cái. 2 cái không có phản ứng. 6 cái cũng là 2 vạch đỏ. Đó là sự thật, có phải không? Lâm Lệ gật đầu, trịnh trọng gật đầu. Có. Không thể nói rõ cảm giác của chính mình lúc này. Cứ nhìn Chu Hàn như vậy, chóp mũi ế ẩm, không hiểu sao muốn khóc. Cô nghĩ loại tâm tình này là cảm động, muốn cảm ơn anh. Trong bụng cô lại có thêm một sinh mệnh hoàn toàn mới. Lần trước, cô không thể bảo vệ tốt cho sinh mệnh yếu ớt kia. Lần này, cô nhất định sẽ thật quý trọng nó. Một lúc lâu Chu Hàn cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Lâm Lệ nhìn anh, không khỏi có một chút hoài nghi thử hỏi. Anh không muốn có con. Cô không biết Chu Hàn muốn hay là không muốn có con. Nếu như anh không muốn có con, vậy thì phải làm thế nào? Chúng ta thật sự có con chứ? Giọng nói kia còn mang theo không xác định, mang theo hoài nghi của anh. Lâm Lệ cảm giác được hơi ấm áp trên cổ, còn có như một giọt nước mắt lạnh lẽo, mang theo hơi ấm chảy xuống cổ cô, làm ướt da thịt của cô. Không còn hoài nghi, không còn không xác định được nữa. Giờ phút này cô có thể xác định Chu Hàn cũng giống cô, là vui vẻ, là kích động. Đưa tay lên ôm cổ anh gật đầu nói. Thật, chúng ta thật sự đã có con. Chu Hàn cười sang sảng, mà phóng khoáng, buông cô ra, sau đó một tay ôm thắt lưng cô, vui vẻ xoay vòng tại chỗ, vừa cười vừa lớn tiếng nói. Chúng ta có con, chúng ta có con rồi. Lâm Lệ sợ hãi, bấu tay vào bờ vai của anh. Chu Hàn, anh điên rồi à, mau buông em xuống đi. Bà Chu và mẹ Chu vốn đã đi ngủ cũng bị tiếng động trong phòng của hai người bọn họ đánh thức. Mặc đồ ngủ choàng áo khoác đi ra bên ngoài, đi tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng bên trong còn có tiếng cười, còn có tiếng kêu. Không biết đến tột cùng là bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn nhau, mẹ Chu gõ cửa. A Hàn, A Hàn, các con ở bên trong làm gì vậy? Bà Chu cũng trầm giọng. Chu Hàn, mở cửa ra. Lúc này hai người bên trong mới kịp phản ứng là mình quá mức vui vẻ làm ầm ĩ đến những người khác trong nhà. Bên trong phòng Lâm Lệ cười lè lưỡi với anh, vội vàng vỗ vỡ bờ vai của anh. Mau cho em xuống đi. Mở cửa ra, chỉ thấy ba Chu và mẹ Chu đứng ở cửa. Phía sau bọn họ là Tiểu Ban, thậm chí cũng mặc đồ ngủ chạy tới. Làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi mà hai người các con còn ở trong phòng hô hoán gì thế? Mẹ Chu hỏi. Bà, mẹ, con và Lâm Lệ có lời muốn nói cùng với hai người. Chu Hàn nhìn cha mẹ, tâm tình kích động ban nãy cũng đã khôi phục rất nhiều. Dường như nhìn ra bọn họ có cái gì đó không đúng, hai người nhìn nhau, mẹ Chu hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Lệ mang thai rồi. Chu Hàn nói, nắm chặt tay Lâm Lệ, vẻ mặt lãnh cốc trước đây lúc này cười toe toét. Có lẽ là chuyện này quá bất ngờ. Lúc mẹ Chu và ba Chu nghe thấy được lời của Chu Hàn nói, còn chưa kịp phản ứng, chỉ giật mừng sững sờ nhìn hai người. Ngược lại, Tiểu Bân phía sau bọn họ phản ứng rất nhanh, từ phía sau chen lên, mở to đôi mắt đen nhánh to tròn hỏi. Dì, dì có em bé sao? Lâm Lệ ngồi xổm nửa người xuống, xoa xoa đầu thằng bé nói. Đúng vậy, sau này Tiểu Bân chính là anh trai rồi. Tiểu Bân có vui vẻ không? Thằng bé nhìn cô không nói chuyện. Lúc này ba Chu và mẹ Chu cũng đã khôi phục lại tinh thần. Mẹ Chu có một chút kích động nắm tay Lâm Lệ hỏi. Thật, có thật không Lâm Lệ? Quá đột ngột, lúc trước còn đang nghĩ phải thúc giục bọn họ. Một mình Tiểu Bân cũng rất cô đơn, không nghĩ lúc này lại có thể mang bầu. Lâm Lệ gật đầu nói. Mới dùng giấy thử kiểm tra là dương tính, nhưng mà ngày mai còn phải đi bệnh viện để xác nhận lại. Được, được. Sáng sớm ngày mai để cho Chu Hàn đi bệnh viện cùng con kiểm tra cho tốt. Chu Hàn, ngày mai đừng đến công ty nữa, đi theo Lâm Lệ đến bệnh viện kiểm tra đi. Chu Hàn gật đầu. Nếu như hiện tại anh có thể đã muốn đưa Lâm Lệ đi kiểm tra xác nhận. Ai u, thật là quá tốt rồi. Lão Chu, ông nói có phải không? Mẹ Chu quay đầu nhìn ba Chu. Chuyện này đúng là chuyện vui mà, sau này cũng không lo lắng Tiểu Bân nhà chúng ta cô đơn một mình rồi. Vừa nói vừa ngồi xuống nhìn Tiểu Bân. Tiểu Bân, hiện tại dì Lâm Lệ đã có em bé, sau này cháu chính là anh trai rồi. Có em trai em gái cùng nhau chơi đùa, giống như nhà trẻ, có vui hay không? Thằng bé cúi đầu không có nói chuyện, không khí vốn thật vui mừng, thoáng trở nên có một chút lúng túng. Mẹ Chu nhìn ba Chu một lúc, lại nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn. Lúc này Lâm Lệ mới nhớ thằng bé từng biểu hiện lo lắng và sợ hãi hồi trước. Nó nói nó sợ sau khi em trai ra đời thì mọi người sẽ không thích nó nữa, sẽ không cần nó nữa. Dì, thằng bé chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ. Ừ, dì đây, Tiểu Bân sao vậy? Dì có bé, dì sẽ không cần Tiểu Bân sao? Dè dặt hỏi, trong cầm mắt đen nhánh to tròn kia óng ánh nước mắt, nhìn thật đau người. Đứa trẻ ngốc này. Lâm Lệ cười sâu sâu đầu nó, rồi ôm nó vào trong ngực nói. Dì làm sao lại không cần Tiểu Bân nữa chứ? Tiểu Bân ngoan như vậy, nghe lời như vậy, dì thương Tiểu Bân còn không kịp nữa đây. Nhưng mà dì đã có em bé rồi. Tiểu Bân, bình thường dì đối xử không tốt với Tiểu Bân sao? Không thương Tiểu Bân sao? Không có à? Dì đối xử thật tốt với Tiểu Bân, là người đối xử với Tiểu Bân tốt nhất trên thế giới này. Lâm Lệ cười khẽ nhìn thằng bé nói. Cho nên là Tiểu Bân còn lo lắng cái gì vậy? Coi như là có em bé thì dì vẫn đối xử rất tốt với Tiểu Bân, cũng giống như là trước đây vậy. Sau này em bé lớn lên, đến lúc đó sẽ có thêm người đối xử tốt với Tiểu Bân, như vậy không tốt sao? Thằng bé nhìn vào mắt cô. Có thật không ạ? Đương nhiên là thật rồi, còn không tin thì hỏi ông bà và ba đi. Thấy thế, mẹ Chu vội nói tiếp. Là thật đó, mọi người chúng ta sẽ đối tốt với Tiểu Bân giống như là trước đây vậy. Bà Chu và Chu Hàn cũng gật đầu theo. Bọn họ đều nói như vậy, lúc này thằng bé mới nín khóc cười nhìn Lâm Lệ. Dì, tối nay con ngủ cùng dì có được không? Được, Lâm Lệ một lời đồng ý. Nghe vậy Chu Hàn đứng một bên không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vốn là đang cười, nghe thấy vậy lạnh đi rất nhiều. Lâm Lệ không có chú ý, chỉ nắm tay thằng bé nói với mẹ Chu. Mẹ, tối nay để Tiểu Bân ngủ cùng con đi. Mẹ Chu cười gật đầu. Nếu là cháu trai chủ động nói, bà còn có gì mà để ý kiến nữa chứ? Ông nội ngủ ngon, bà nội ngủ ngon. Thằng bé lễ phép nói xong, xoay người kéo Lâm Lệ đi về phía giường. Mẹ Chu cười, lại căn dặn Chu Hàn mấy câu, bảo chăm sóc thật tốt cho Lâm Lệ, sau đó mới xoay người cùng với ba Chu trở về phòng. Đợi Chu Hàn đóng cửa xoay người lại, giường vốn là của mình đã bị người đàn ông khác chiếm lấy. Bà xã của mình cũng bị tên đàn ông kia ôm lấy, thậm chí lần đầu tiếp xúc thân mật với em bé cũng bị tên đàn ông kia cướp đi. Trên giường, lỗ tai Tiểu Bân đang dán lên bụng của Lâm Lệ, dường như muốn nghe xem em bé ở trong bụng làm gì hỏi. Dì, sao lại không có tiếng động? Có phải là em bé không có ở bên trong nữa không? Nói cái đầu nhỏ lại dán lên đầu bụng Lâm Lệ. Lâm Lệ buồn cười xoa đầu của thằng bé nói. Cũng có thể là em bé ngủ tiếp đi rồi. Nụ cười trên mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đúng rồi đó, trời tối em bé buồn ngủ rồi. Đúng vậy, đã muộn thế này em bé cũng sớm đi ngủ rồi. Vậy có phải là Tiểu Bân cũng nên đi ngủ hay không? Còn là anh trai, nên làm gương cho em bé chứ. Con cũng buồn ngủ rồi. Còn là anh trai, phải làm gương cho em bé. Vừa nói, thằng bé vừa lập tức nằm xuống, biết điều nhắm mắt lại. Lâm Lệ nhìn bộ dạng thằng bé đáng yêu như vậy, không khỏi bị thằng bé chọc cười. Cô thích Tiểu Bân như vậy, có nét hồn nhiên như những đứa trẻ cùng tuổi. Có những điểm hiếu kỳ của trẻ con, cũng vui vẻ như những đứa trẻ cùng lứa. Cô thích thằng bé như vậy. Nhắm mắt lại, thằng bé vẫn không quên nói. Dì, con muốn đi ngủ rồi. Dì giúp con nói với em bé ngủ ngon. Được, dì sẽ nói với em bé. Lâm Lệ đáp lại lời thằng bé, sờ sờ đầu nó, lấy chăn đáp lại. Xoay đầu lại thấy Chu Hàn vẫn đang còn đứng ở cửa, nhìn chăm chăm thằng bé trên giường, nhíu chặt mày. Sao anh còn đứng đấy làm gì? Không phải là anh muốn đi tắm sao? Chu Hàn lại nhìn chăm chăm, cái tên chiếm đoạt tất cả của anh một lúc. Cuối cùng bản thân tự thấy không thú vị mới vào lấy quần áo trong phòng tắm. Đợi Chu Hàn tắm rửa đi ra, Lâm Lệ vỗ nhẹ thằng bé kia cũng sắp thiếp ngủ. Cầm lấy khăn lau đầu, Chu Hàn tới bên giường, một lần nữa phòng trở lại đứng bên cạnh Lâm Lệ. Lâm Lệ cũng có một chút buồn ngủ ngáp một cái hỏi. Sao thế? Nó nhất định phải nằm ở giữa sao? Chu Hàn nhìn thằng bé, ấp úng. Sao cả một ngày công việc trở lại, anh muốn ôm vợ mình để ngủ một giấc ngon. Hiện tại thế nào lại thế này? Giờ Lâm Lệ còn mang thai, anh càng muốn ôm cô ngủ. Cứ như vậy ngủ đi. Lúc anh lên đầu giường, động tác nhẹ một chút, đừng đánh thức Tiểu Bân. Vừa nói cô vừa ngáp một cái. Từ từ hẵng ngủ, nằm ngay ngắn đã. Thấy mí mắt cô nặng trĩu không mở ra được, Chu Hàn vội vàng lên tiếng. Sao vậy? Lâm Lệ nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì, nhưng mà anh vẫn nằm thẳng người ra. Thấy cô nằm thẳng ổn định rồi, Chu Hàn vén chăn lên, còm người xuống, áp nửa mặt mình lấy cái tai lên bụng của Lâm Lệ, khẽ nói. Để cho anh nghe con một chút. Lâm Lệ buồn cười xoa đầu anh. Sao mà anh cũng giống trẻ con vậy? Lúc này mới có bao lâu, sao đã nghe được tiếng? Chỉ là không nghe được gì, Chu Hàn vẫn bướng bỉnh, dán mặt vào bụng của cô nghe một lúc lâu, ngẩng đầu lên còn hôn lên bụng Lâm Lệ qua lớp quần áo. Đang lúc anh đứng dậy, Lâm Lệ buồn cười hỏi. Có nghe được sao? Đương nhiên là có. Vậy xin hỏi, con đã nói gì với anh? Con nói, đây là bí mật của hai cha con, không nói cho bất cứ người nào hết. Anh nói dối. Lâm Lệ cười, nụ cười trên mặt hạnh phúc giống như đóa hoa nở. Chu Hàn cũng cười, sau đó nhìn một bên giường trống, đột nhiên lòi ra thằng bé kia, trầm tư một lát nói. Tìm cái thời gian, phải nói chuyện với thằng bé này một chút. Nói chuyện gì? Lâm Lệ tò mò. Con lớn như vậy, muốn ngủ cùng người khác. Còn ra thể thống gì? Chu Hàn nói xong vẻ mặt nghiêm túc, như là đưa ra kết luận gì lạ. Lâm Lệ vỗ anh nói. Anh trở nên nhàm chán, như vậy từ lúc nào vậy? Còn ghen với cả trẻ con nữa. Nhưng mà nó xâm phạm tới quyền lợi của anh. Được rồi, thôi, anh mau đi ngủ đi. Chu Hàn cũng không nhìn, nhìn cô chăm chú. Anh làm gì vậy? Ánh mắt nhìn cô, Chu Hàn nói. Hôn anh đã. Con đang còn ở đây này. Lâm Lệ lườm mắt anh. Nếu như bị Tiểu Bân thấy cô và Chu Hàn đang hôn nhau, vậy thì cô không được xấu hổ chết mới lạ. Cô mới không muốn đâu. Em không hôn anh, vậy thì để anh hôn em. Nói xong Chu Hàn khom người làm tới, như là sắp hôn Lâm Lệ. Lâm Lệ vội vàng để anh ra, rồi thỏa hiệp nói. Được rồi, em hôn là được chứ gì? Được rồi, anh mau ngủ đi. Chu Hàn bật cười không hề làm khó cô nữa, đứng dậy đi vòng qua bên giường. Động tác như lời Lâm Lệ nói, mọi thứ đều rất cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Chu Hàn bị chân người khác đá làm tỉnh. Cậu mày mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt mới tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, mang theo nét ngây thơ và đáng yêu của trẻ con. Bị hai người lớn kẹp giữa, cộng thêm cái giường này vốn là giường đơn của Chu Hàn không hề rộng, cho nên thằng bé bị kẹp ở giữa không xoay người được. Mơ mơ màng màng, cảm giác mình đá vào cái thứ gì, thì lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Ba, gọi theo bản năng, đầu óc của bé còn chưa tỉnh táo. Chu Hàn nhìn thằng bé, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thằng bé ở khoảng cách gần như vậy. Bây giờ mới phát hiện ra thì trên trán của thằng bé như thế mà lại có một cái bớt. Bình thường, tóc được phủ xuống không dễ dàng phát hiện. Hiện tại ngủ, đầu tóc bị hất lên nên mới lộ ra. Thằng bé đang mơ mơ màng màng, chợt lúc này hồi phục lại tinh thần. Trợn to hai mắt nhìn Chu Hàn nằm ở bên cạnh mình, có một chút ngoài ý muốn, thậm chí là có một chút sợ hãi, chỉ trong chốc lát mà bao vẻ mặt Vong Phú đều hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba, ba. Chu Hàn nhẹ nhàng lên tiếng. Thằng bé kia dường như không quen nằm cùng với Chu Hàn, có một chút dè dặt xoay người. Đừng nhúc nhích. Dưới chăn, Chu Hàn đè tay thằng bé lại, giảm thấp giọng xuống. Đừng đánh thức gì của con. Bỗng chốc thằng bé không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Biết thằng bé bị kẹp như vậy không thoải mái, Chu Hàn nhẹ nhàng xoay chăn ra của mình xuống giường. Lúc cầm quần áo không khỏi quay đầu nhìn nó một cái, chỉ nhỏ giọng nói một câu. Buồn ngủ thì nằm thêm một lát nữa đi. Thằng bé vẫn gật đầu, cũng không có nói chuyện. Trở khi tỉnh lại thì hai người đàn ông lớn nhỏ bên cạnh cũng ra rời đi. Cô rửa mặt rồi đi trên ngoài. Đến lúc phòng khách thì mọi người đã thức dậy. Mẹ Chu và dì quản gia đang chuẩn bị bưng bữa sáng xong xuôi từ trong bếp. Lâm Lệ muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị mẹ Chu chặn lại. Nói hiện tại cô đang mang thai, không được lộn xộn, nếu không sẽ động thai. Lâm Lệ có một chút sợ khóc sợ cười. Cô đúng, chỉ đang giúp mang bát đũa ra, sao có thể động thai được chứ? Chu Hàn lên tiếng kéo cô qua, nói ở bên tai cô. Mẹ đang hồi hộp ấy mà. Cả đêm vui mừng, ngủ không ngon. Sáng sớm mới dậy đã làm bữa sáng rồi. Ăn sáng xong, mẹ Chu thúc giục Chu Hàn đưa Lâm Lệ đến bệnh viện kiểm tra. Nói bà đã gọi điện thoại cho bạn của bà rồi. Lúc trước đi làm ở bệnh viện, hiện tại dù không có ở bệnh viện, nhưng mà vẫn còn có người quen. Nói đã đáp xếp xong xuôi, bảo Lâm Lệ đến kiểm tra. Bị mẹ Chu đẩy ra cửa, lúc này ngồi trên xe không bao lâu, An Nhiên gọi điện thoại tới. Vừa mới nhận điện thoại, còn không đợi Lâm Lệ bên này mở miệng, An Nhiên bên kia điện thoại đã vội vàng hỏi. Alo, Lâm Lệ, Mi mang thai. Làm sao mà Mi biết? Lâm Lệ có một chút ngoài ý muốn. Chuyện cô mang thai mới hôm qua còn hoài nghi, đang đợi xét nghiệm để chứng thực. Cô không nhớ rõ có gọi điện thoại cho An Nhiên về chuyện này nha. Ta đang ở đại viện bên này. Sáng nay mẹ chồng Mi gọi điện thoại hỏi mẹ chồng ta có người quen nào ở khoa phụ sản không để giới thiệu cho. Mẹ chồng ta hỏi, thế mới biết thì ra Mi mang thai. Biết chúng ta là bạn tốt, lúc ăn cơm vừa rồi còn nói với ta. An Nhiên giải thích. Thật là mang thai sao? Bây giờ Mi đang ở đâu để ta đến thăm Mi? Bên kia điện thoại, An Nhiên rất là kích động. Còn chưa xác định, bây giờ ta đang trên đường đến bệnh viện, nhưng mà tối qua thử thì dương tính rồi. Ta đi tìm Mi, để ta đi tìm Mi. Tìm cái gì mà tìm? Mi là một bà bầu, đang ở nhà, đợi đẻ, chạy đông chạy ti. Mi muốn tổ lãnh đạo nhà Mi lo chết hả? Lâm Lệ trêu ghẹo nói. Vậy thì kiểm tra xong, nhớ gọi điện thoại cho ta đó. Biết rồi, sẽ gọi điện thoại cho Mi đầu tiên. Lâm Lệ gật đầu đồng ý. Cúp điện thoại, Lâm Lệ quay đầu nhìn Chu Hàn, đột nhiên có cảm giác không thật. Sao thế? Chu Hàn hỏi. Đột nhiên có cảm giác không thật, nghĩ đang có phải là mơ hay không? Tất cả tới quá nhanh, quá hạnh phúc, nhanh đến mức làm cho cô cảm thấy có một chút bất an. Đồ ngốc, em nhìn anh có phải là thật không? Nếu không thì cứ bấm anh một cái. Lâm Lệ cười khẽ, ngồi nghiêng đầu nhìn anh, vẫn còn một chút băn khoăn. Chu Hàn, anh nói em thật sự mang thai ư? Anh nói liệu những que thử và giấy thử thai kia có bị hỏng không? Sẽ không. Nếu thật sự không mang thai, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Vậy thì chúng ta trở về, cố gắng hơn nữa. Anh đúng là đại sắc quỷ, không đứng đắn mà. Nghe những lời anh nói như vậy, trong lòng cô bất tri bất giác cũng thả lòng một chút. Quả nhiên mẹ Tô đã sắp xếp xong xuôi bác sĩ cho bọn họ, nói tên liền có người dẫn bọn họ đi làm một loạt kiểm tra. Chờ đến lúc có bản báo cáo xét nghiệm thì cũng đã là chuyện của một nửa tiếng sau rồi. Lâm Lệ quả thật mang thai 8 tuần rồi, dự tính ngày sinh là tháng 11 sang năm. Vào lúc nghe thấy bác sĩ nói cô quả thật mang thai, tâm trạng căng thẳng từ sáng đến giờ của Lâm Lệ cuối cùng cũng được thả lỏng, xoay người ôm Chu Hàn có một chút kích động. Là thật, là thật. Chúng ta thật sự có con đang ở trong bụng của em. Ừ, là thật. Chu Hàn ôm cô thật chặt một lúc rồi gật đầu. Vị bác sĩ kiểm tra cho Lâm Lệ cũng vui mừng cho bọn họ, càng dặn bọn họ những chuyện cần chú ý. Mặt khác nhắc nhở bọn họ sau 13 tuần phải đến bệnh viện khám thai. Lúc đi ra từ trong bệnh viện, cả người Lâm Lệ dễ chịu hơn. Chợt nhớ lúc nãy, trên xe đã đồng ý với An Nhiên, liền gọi điện thoại cho An Nhiên. Bên kia điện thoại, An Nhiên còn kích động hơn cô, còn muốn đích ước cho hai đứa bé hai nhà. Sau khi cúp điện thoại, tất nhiên là gọi điện thoại cho mẹ Chu, Nào biết đầu dây bên kia, mẹ Chu đã sớm biết, nói cho cô biết bác sĩ kiểm tra vừa rồi đã gọi điện thoại báo cho bà rồi. Hiện tại bà đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, nói là muốn ăn mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net